Chào mừng các bạn đến với Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình, tác giả Phù Hoa, người dịch Tiểu An Nhi. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Mọi người quay trở lại sơn trại, trời bất ngờ đổ mưa. Mưa ở trên núi có vẻ ồn ả hơn nhiều so với mưa ở trong thành. Tiếng lá cây bị mưa đánh lợp bợp, không có một khắc ngừng nghỉ. Thủy Ngân cởi giày ngồi ở bên giường, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Cô chậm rãi vuốt ve hoa văn hình đó hoa lựu khắc trên chiếc vòng tay. Sáng sớm hôm sau vẫn còn ít mưa phùn. Bác gái phụ trách nấu bữa sáng trông thấy Lý Ngân tiên sinh đi ra ngoài, nở nụ cười chào hỏi. Lý tiên sinh hôm nay dậy sớm thế? Thủy Ngân không mở dù, với mưa nhỏ kiểu này người ở đây sẽ không dùng dù. Cô được bác gái mời vào phòng bếp uống bát cháo nóng, ăn kèm rau muối được trồng trong trại. Xuống núi xem sao hả? Đang mưa đấy, đường núi không dễ đi đâu. Nhưng Lý tiên sinh phải về sớm một chút, nếu không sẽ không kịp cơm trưa mất. Bác gái bận rộn nấu nướng bên bếp lò, thuận miệng nói với cô vài câu. Được. Thủy Ngân cười cười, đặt cái bát xuống, chắp tay ra sau, thoải mái di chuyển xuống dưới núi. Hắc Tử ngồi ở trên cành cây canh gác con đường dưới chân núi, bồn chán nhìn đường, há mồm ngáp một cái, quay đầu bỗng thấy Thủy Ngân, ngạc nhiên hỏi, Lý tiên sinh, sao hôm nay ngài lại xuống núi một mình vậy? Thủy Ngân dừng lại bên cạnh, hiền lành trả lời, xuống xem đám người tối hôm qua đã đi chưa, đêm có mưa, hẳn là đi chưa xa được, tôi thấy hình như bọn họ đi về hướng Mai Thị thì phải. Hắc Tử nghe vậy, khuôn mặt đen đúa lại càng thêm đen hơn, không quá vui vẻ nói, không đâu, bọn họ có xe ngựa, đi đường quá phiền phức, thấy trời mưa là dừng lại ngay. Có vẻ là tới phòng ở trước kia của chúng tôi ở trong làng ngủ tạm một đêm, bây giờ còn chưa thấy khởi hành. Thủy Ngân ồ một tiếng, không hỏi gì thêm nữa. Tới qua cô đã thấy được, những chiếc rương mà đám người đó mang theo rất có thể là phụ khí, có lẽ là súng ống. Đêm qua mưa to, không có khả năng tiếp tục đi đường, mà số lượng người của bọn họ không quá nhiều. Tất nhiên lại càng không muốn bất chấp nguy hiểm mà vội vàng hành quân trong mưa lớn. Nhìn về phía thôn cũ mờ mịt trong làng mưa phùn, Thủy Ngân nói thêm với Hắc Tử hai câu rồi quay người rời đi. Cô không quay lại trên núi mà làm men theo rừng cây đi một vòng hướng về phía thôn cũ kia. Ở đó còn có ruộng đồng của người trong trại, thời điểm bọn họ xuống đây chăm sóc, Thủy Ngân cũng đi theo để nhìn qua. Lúc này cô dựa theo địa hình trong trí nhớ, thuận lợi chạy tới phía sau căn nhà của một gia đình. Ở đầu thôn, cô đã thấy có bóng người đi đi lại lại phía trước một số căn nhà còn hoàn chỉnh, chính là đội người đi qua chân núi tối qua. Thủy Ngân lặng lẽ di chuyển tới gần, cách bọn họ chỉ có hai căn nhà cũ nát. Cô đứng ở đó, nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, mưa phùn khiến cho âm thanh truyền tới khá mơ hồ, nghe không rõ lắm. Nhưng khẩu âm của bọn họ có khác biệt quá lớn, mấy người này không phải là đội quân kháng chiến trong nước, mà là quân xâm lược, còn quần áo trên người có lẽ chỉ là đồ ngụy trang. Điều này nằm ngoài dự tính của cô. Thủy Ngân trầm tư một lát, vẫn quyết định không thay đổi kế hoạch. Hô hấp của cô bình ổn, cách nửa ngôi nhà rách nát, nghe tiếng đám người kia từ phía sau cô đi qua. So với những người khác, Thủy Ngân có rất ít sự e ngại đối với cái chết, bởi vì cô biết rõ mình sẽ không chết. Nếu đã đến thời điểm cô cần phải ra đi, thì dù không muốn cô cũng phải đi. Nhưng nếu chưa đến thời điểm cô cần phải rời khỏi, thì dù có chết ngay tại chỗ, mọi thứ cũng vẫn sẽ được tua ngược trở lại. Nếu như cô không thể tiếp nhận được sự đau đớn của cái chết thì không biết đã sống gục ở thế giới nào đó rồi. Hiện tại việc cô muốn làm không nhiều, chỉ có một cái, giết chết Vương Thương Nghiệp. Muốn tìm được Vương Thương Nghiệp ở chỗ này rất đơn giản, bởi vì đám người này chỉ ở trong ba căn phòng, cửa sổ mở rộng, nhón một cái Thủy Ngân đã trông thấy Vương Thương Nghiệp ở cửa ra vào. Thấy thì có thấy, nhưng muốn một mình ra tay với cậu ta thì khó có khả năng. Bên cạnh cậu ta còn có vài người trông coi. Tối hôm qua, ánh sáng không quá rõ ràng. Thủy Ngân nhìn không được kỹ càng cho lắm. Lúc ấy, cô nghĩ rằng Phương Thương Nghiệp là một trong những người được bảo vệ trong nhóm đội ngũ này. Bây giờ nhìn, lại cảm thấy cậu ta trông giống như một tù binh hơn. Những người vây xung quanh Phương Thương Nghiệp vẫn cười cười nói, chẳng ai buồn để ý đến cậu ta cả. Mà vẻ mặt của Phương Thương Nghiệp cũng không hẳn là tốt, có chút tiều tụy rúng ró. Cơn mưa bất chợt trở nên nặng hạt. Thủy Ngân tựa người ở bên tường không nhúc nhích, chờ đợi thời cơ. Chờ đến lúc người ở bên ngoài đều bước vào trong phòng, người canh giữ ở cửa phòng thì không chú ý đến. Cô ẩn nấp ở dưới làn mưa, lách mình di chuyển tới phía sau ba căn phòng kia, dự định tiếp cận gần chỗ cửa sổ nơi đó nghe ngóng động tĩnh. Tại cửa sau của căn phòng thứ nhất, Cô nghe thấy một loạt tiếng mắng, bước chân thoáng khựng lại, giọng nói này có chút quen thuộc, hình như là người của Sơn Trại. Bọn quỷ xâm lược này đúng là lỗi chẳng ra gì, mẹ kiếp, chúng ta đều bị bọn nó lừa hết cả, còn tưởng rằng đây là quân kháng chiến bên mình. Chúng nó lén la lén lút giả dạng như vậy nhất định là có âm mưu gì đó. Vừa chửi mắng vừa xích xo, có lẽ là đã bị đánh. Được rồi, cậu đừng nói nữa, còn chưa bị đánh đủ hả? Ông đây sợ bọn nó chắc, có bản lĩnh thì giết luôn đi. Trong phòng có mấy tên bên phía quân xâm lược nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng biết rõ nhất định không phải là lời lẽ gì hay ho, thế là lại có thêm một trận kêu rên, xen lẫn mắng mỏ. Nghe âm thanh đánh người bên trong, Thủy Ngân nhớ lại chủ nhân của hai giọng nói vừa rồi. Người ở bên trong sơn trại có rất nhiều, cô chỉ biết mặc được tương đối, nhưng có rất nhiều người còn chưa nói chuyện được mấy câu. Hai giọng nói này cô có ấn tượng là bởi vì bọn họ là người phụ trách chăm sóc đồng ruộng dưới chân núi. Trời mưa to, chắc là bọn họ xuống dưới này để xem ruộng, không cẩn thận bị bắt vào. Thủy Ngân đoán có lẽ bị bắt vào tối hôm qua, nếu không thì sáng nay Hắc Tử ngồi trong coi đường sẽ nhắc nhở bọn họ. E rằng phải thay đổi kế hoạch ban đầu của cô một chút rồi, để tìm cơ hội giết Vương Thư Nghiệp cô có thể làm được. Nhưng để cứu được hai người này ra trước mắt một đám người tàn sát không ghê tai thì cô không có khả năng này. Dù sao cô cũng không phải là siêu nhân. Đang nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ thì sau đầu bỗng có tiếng gió và tiếng hít thở nhẹ nhàng xích lại gần. Ý thức dưới da đầu của Thủy Ngân nổ mạnh, cô trở tay giật áo phun mạnh ra ngoài. Hừ, người kia phải kìm nén lắm mới không kêu ra tiếng. Một tay nắm lấy cánh tay cô, bàn tay bị thanh sắt trong tay cô cứa ra một vết thương. Thủy Ngân thấy rõ người tới là đại đương gia Cao Lương. Cô thu lại tay của mình. Hai người nhanh như mèo di chuyển ra xa một chút mới mở miệng nói chuyện. Cao Lương tuyệt không thấy xấu hổ gì, tiện tay mượn nước chảy xuống từ mái hiên rửa máu, thấp giọng nói: buổi sáng tôi đi ra ngoài đúng lúc thấy Lý tiên sinh đang xuống núi, cảm thấy hiếu kỳ nên mới đi theo. Nói thật là tối hôm qua Cao Lương đã cảm thấy Lý tiên sinh có gì đó không ổn, cho nên buổi sáng nhìn thấy cô đi một mình xuống núi mới lặng lẽ theo sau. Thủy Ngân liếc hắn ta một cái, hiếu kỳ sao, phải là đang hoài nghi cô đang âm mưu làm loạn cái gì mới đúng. Nhưng dù sao bây giờ cũng không phải là thời điểm để so đo cái này, cô cũng hạ giọng xuống bảo: đám người kia là quân xâm lược, bọn họ mặc quần áo của quân kháng chiến, không biết là có mục đích gì, bên trong cái rương mà bọn họ vận chuyển có thể là chứa súng. Đám đó còn bắt giữ hai người của sơn trại, chị e là phải nghĩ cách để cứu ra. Cao Lương ngồi xổm, gật gật đầu: là quỷ xâm lược thì nhất định chúng ta phải giết, suy nghĩ nhiều làm gì, cứ giết đã rồi nói. Hắn ta dừng một chút, ánh mắt dò xét nhìn Thủy Ngân: không ngờ Lý tiên sinh lại có gan lớn như vậy, dám một mình chạy tới chỗ bọn quỷ xâm lược này gần như vậy. Thủy Ngân thản nhiên trả lời: nếu gan tôi không lớn thì lúc trước đã chẳng lựa chọn ở lại trong sơn trại. Nghe thế, Cao Lương bị chặn lại một chút nhưng vẫn kiên trì cố hỏi cho rõ ràng: Lý tiên sinh còn chưa nói là cậu tới đây làm gì đâu. Vấn đề này nhất định phải biết được cụ thể, nếu không thì có cái u hoài nghi trong lòng, về sau sẽ không thể thoải mái tiếp xúc nổi. Thủy Ngân không có ý định giấu giếm, thẳng thắn nói: thằng nhóc trẻ tuổi mặc áo sơ mi bên trong nhóm người này tên là Phương Thư Nghiệp, nó và con gái nhà tôi là một đôi, nhưng sau khi dẫn con bé đi, có một lần gặp phải quân xâm lược liền đưa con bé ra ngoài như quà tặng, về sau thì con gái của tôi chết. Cao Lương khẽ giật mình, không ngờ tới nguyên nhân này. Hắn ta nghe giọng điệu của Thủy Ngân hết sức bình tĩnh, trong lòng càng thêm khó chịu hơn, sau một lúc mới xoa xoa ngón tay: ây, nếu đã vậy, tại sao không gọi chúng tôi đi cùng, một mình cậu văn văn nhược nhược. Hắn ta nhìn lại vết thương trong lòng bàn tay mình, nhớ đến hành động dứt khoát có chút tàn nhẫn vừa rồi của vị tiên sinh văn nhược này, lập tức đổi giọng: dù sao cậu cũng chỉ có một mình, không thể giải quyết được nhiều người như vậy có đúng hay không? Đây là việc riêng, không tiện làm phiền mọi người. Cô đã quen với việc chuyện gì cũng một mình giải quyết, đối với cô mà nói, thêm nhiều người lại càng thêm vướng bận. Cao Lương xì một tiếng, cực kỳ nghĩa khí ôm lấy cô: Lý tiên sinh nói gì vậy? Việc công việc riêng gì chứ? Chúng ta đều là người một nhà, việc của cậu cũng là việc của chúng tôi. Chỉ cần cậu nói một câu, chẳng lẽ chúng tôi lại bỏ mặc không giúp đỡ hay sao? Mặc dù tôi không muốn động đến những kẻ không dễ trêu chọc đó, nhưng cũng không phải là người e sợ phiền phức. Thủy Ngân rất tỉnh táo: được, vậy hiện giờ đại đương gia có kế hoạch gì? Đánh bọn họ. Thủy Ngân nhất thời nghẹn họng: đánh như thế nào, không có kế hoạch gì sao? Chúng ta có nhiều người hơn bọn chúng, trực tiếp đánh không phải là được rồi ư? Thủy Ngân dây dây trán: bọn họ có súng. Lúc này sắc mặt của Cao Lương mới trở nên nghiêm túc: cái đó phiền phức rồi. Hắn ta suy nghĩ một hồi, kéo Thủy Ngân đứng dậy: đi, vậy gọi người tới trước đã. Kết quả đám người trong trại đều đồng loạt nhau nhau đòi trực tiếp xông ra đánh, căn bản không có ai nghĩ ra được một kế hoạch ổn thỏa, còn gào cái gì mà là đàn ông không thèm sợ máu, không sợ chết, chết khi giết quân xâm lược cũng thấy xứng đáng. Bọn họ giơ cao đao cuốc, ai nấy đều trưng ra dáng vẻ hung thần ác sát, như sắp biểu diễn tiết mục mãnh hổ xuống núi đến nơi. Thủy Ngân thầm nghĩ, chỉ có những lúc như thế này mới có thể cảm nhận được bọn họ đúng là thổ phỉ. Cô không thể không đứng ra khuyên ngăn, mọi người nghe tôi nói vài câu đã, giết quân xâm lược càng nhiều thì càng tốt, nhưng điều tốt nhất phải làm chính là chúng ta có ít thương vong nhất, có đúng hay không? Đám phụ nữ ở một bên lập tức lên tiếng ủng hộ. Đúng, Lý tiên sinh nói đúng. Lý tiên sinh có ý kiến gì cứ việc nói. Đại đương gia nói. Thủy Ngân sắp xếp rõ ràng rành mạch suy nghĩ, chậm rãi nói ra ý tưởng của mình. Rất đơn giản, chính là phương châm 16 chữ đã được người xưa đúc kết lại, đó là địch tiến ta lùi, địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Bọn họ chiến đấu ngay tại sân nhà, số lượng lại nhiều hơn so với đối phương, dù sự chênh lệch về vũ khí của hai bên có hơi lớn, nhưng chỉ cần hành động hết sức cẩn thận, thì việc tiêu diệt bọn họ mà phe mình không có thương vong gì, hoàn toàn có thể thực hiện được. Đại đương gia nghe xong lập tức vung tay lên. Được, vậy cứ nghe theo Lý tiên sinh đi, nếu làm tốt, sau này Lý tiên sinh sẽ là quân sư của chúng ta. Cao Lương còn thuận miệng trêu đùa một câu, Thủy Ngân không phản bác được, quân sư cái gì chứ? Đi, xuống núi! Đám quân xâm lược đang chờ ở trong phòng đợi mưa tạnh là tiểu đội thuộc một đại đội phụ trách hoàn thành công việc. Trong một lần đi càn quét, không cẩn thận tách ra khỏi đại đội. Đã vậy, lính trinh sát còn xảy ra chuyện. Trong đội ngũ lại không có ai biết đường, chỉ có thể đi lung tung. Vận may của bọn chúng không tệ, trên đường đi gặp một nhóm quân kháng chiến bại trận, không chỉ bắt được người nhà của lãnh đạo quân kháng chiến, đoạt được đống tài sản mà bọn họ mang theo, còn giết toàn bộ đội quân đó, cướp lấy quân trang vũ khí. Nghe nói gần đây có hai đội quân kháng chiến cùng đóng quân, bởi vì một số lý do mà đại đội quân xâm lược rút lui khỏi chỗ này, tình hình đó đối với bọn chúng không quá tốt, cho nên bọn chúng thương lượng với nhau, tạm thời ngụy trang thành quân kháng chiến trước, miễn cho mình trở thành mục tiêu bắt mắt trong quá trình di chuyển vào thời điểm này. Bọn chúng tính toán rất tốt, đi đường cũng thuận lợi, chỉ là không ngờ khi đến một cái núi vớ vẩn lại gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Bên kia có người! Một tên quân xâm lược đứng gác nhìn thấy bóng dáng của hai ba người ở phía xa, vội vàng báo cáo. Những người khác không dám lơ là, sợ đó là thám tử của quân kháng chiến, vội vàng phái mấy người đuổi theo. Ai biết những người đuổi theo kia đi rồi mà mãi không thấy trở về. Trong rừng, mấy tên quân xâm lược bị nhóm người mai phục cắt đầu giấu vào trong bụi cây. Lý tiên sinh, tiếp theo phải làm cái gì? Người trẻ tuổi lần đầu tiên tự tay giết chết quân xâm lược vừa hưng phấn, lại vừa có chút sợ hãi hỏi. Cánh tay vừa rồi không cẩn thận bị dao quẹt qua, bất giác khẽ rung lên. Thủy Ngân nhìn căn nhà xa xa dưới làn mưa. Dương Đông kích tay, đi đi, lại dẫn thêm mấy người của bọn chúng ra. Bên này giải quyết được bao nhiêu thì bên đại đương gia sẽ xử lý dễ dàng được bấy nhiêu. Được sự tỉnh táo của Thủy Ngân lây nhiễm, đám người trẻ tuổi bên này đều không tự chủ được sinh ra niềm tin lớn hơn. Được, chúng ta giết chết bọn họ. Có chuyện gì thế không biết, sao bọn họ đuổi theo đám người kia mãi mà đến giờ vẫn chưa quay trở lại? Tiểu đội trưởng của quân xâm lược khẽ híp mắt, chiếc làn mưa nhìn ra phía xa không được rõ ràng cho lắm. Một người đứng bên cạnh hắn đang nhanh chóng trả lời. Trời mưa quá lớn, bọn họ chạy đuổi vào rừng cây, có lẽ là chưa quen đường. Tiểu đội trưởng có chút sốt ruột, mau cử thêm hai người qua đó hỗ trợ đi, đồ vô dụng. Đội viên bị hắn to quát tháo lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng tuân lệnh, sau đó lựa chọn điểm danh hai người đội mưa xông ra ngoài. Lúc này, trong căn phòng yên tĩnh ở bên cạnh, đại đương gia Cao Lương dùng một đao đâm chết tên quân xâm lược đang định lớn tiếng cào to. Nhị đương gia thì đi qua cởi dây trói cho hai huynh đệ sơn trại. Hai người các cậu cũng bất cẩn quá, sao lại để cho bọn chúng bắt được? Thế nào, có thể tự đi được hay không? Đương nhiên là đi được, bị đánh mấy lần mà thôi, cũng đâu có chết. Cái lũ xúc vật đó dám đánh bọn ông, phải giết cả đám chúng nó để báo thù. Còn có thằng xúc sinh hại chúng tôi bị bắt nữa. Người đàn ông mặt mũi sưng phù, nói chuyện có hơi lớn tiếng, bị đồng bạn chán tay bịt chặt miệng. Nhỏ giọng một chút. Cao Lương lột quần áo của quân xâm lược khoác lên người mình, thuận tiện kêu những người khác, mau lên đổi quần áo đi, chúng ta nhân lúc trời mưa to chơi bọn này một trận. Lý tiên sinh nói đám quân xâm lược này mặc quần áo của quân kháng chiến để lừa người, bọn họ chỉ là dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàng trì kỳ nhân chi thân. Người làm công tác văn hóa có khác, đúng là biết cách ăn nói, suy nghĩ nghiền ngẫm từng chữ một cũng thấy quá tốn sức. Cao Lương vừa thay quần áo vừa thì thầm cảm thán một câu. Chú thích, ý của câu trên có nghĩa là dùng biện pháp của người khác để trừng trị lại bọn họ. Trong rừng cây, Thủy Ngân dẫn theo người giải quyết thêm ba tên quân xâm lược, cũng lột quần áo của bọn chúng đi ra. Trời mưa rất lớn, quần áo trên người Thủy Ngân không tránh khỏi bị mưa làm ướt, nhưng cô nàng mặc quần áo khá dày, có bị ướt dán vào người cũng không nhìn ra điều gì bất thường, chỉ là lúc di chuyển có hơi nặng. Cô lại khoác thêm một bộ quần áo vừa lấy của quân xâm lược nữa, càng không nhìn thấy rõ thân hình. Bốn người trong số các cậu và tôi mặc chỗ quần áo này vào, chúng ta giả dạng làm bọn chúng để quay về đó, hẳn là đại đương gia bên kia cũng sắp ra tay rồi, chúng ta qua quấy thêm nước cho đục, giết bọn họ trở tay không kịp. Mấy người trẻ tuổi tranh nhau giành phần đi, cuối cùng chọn ra được bốn người. Ông trời cũng đang giúp chúng ta kìa, nhìn bầu trời xăm xì với mưa lớn kia đi, chúng ta chưa lại gần thì bọn chúng chưa nhận ra được đâu. Mấy người trẻ tuổi căng thẳng không ngừng nói chuyện, Thủy Ngân vỗ tay mấy cái mới an tĩnh trở lại. Đám người nhìn động tác ra hiệu của cô mà bước ra khỏi rừng cây. Thủy Ngân trông thấy phòng ốc của ba căn nhà bên kia đã loạn cả lên, quyết định dẫn người tới thật nhanh, mau chóng tụ họp với nhóm đánh lén phía sau. Một tiểu đội của quân xâm lược có tầm trên dưới 18 người, còn số người tới từ sơn trại phải gấp đôi số này. Mặc dù cách thức chiến đấu lấy ít thắng nhiều không phải là không có, nhưng hiển nhiên nhóm quân xâm lược kia đối đầu với nhóm thủ phỉ thật sự là khó có cơ hội trở mình. Trước khi tiểu đội trưởng bị bắt lại rồi đánh chết, hai mắt vẫn còn trợn to cào lớn, không thể nào, bọn họ là quân đội cơ mà, sao lại bị mấy tên thôn dân rừng núi tiêu diệt toàn bộ được kia chứ? Phải biết rằng cả quãng đường đi đến đây, những người dân bình thường vừa nhìn thấy bọn họ đã quay đầu chạy mất dạng, không người nào dám phản kháng, ngay cả những nhóm quân kháng chiến nhỏ lẻ đối đầu với bọn họ cũng phải chạy trối chết. Giết heo, giết dê, giết quen rồi, làm sao biết được đám người này cũng sẽ đấu tranh? Không có người nào quan tâm đến những thi thể nằm ở trên mặt đất. Những người trong trại đều hưng phấn đi lật mở mấy cái rương ra xem, sau đó là hàng loạt những tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Đại đương gia, mau nhìn xem, đây đều là vàng bạc của cả nhà, ở đâu ra mà nhiều của quý như vậy nhỉ? Ây da, cái này có thể đổi được nhiều lương thực lắm đây, nuôi sống cả một trại chúng ta ấy chứ. Tiếng nói đột nhiên dừng khựng lại, giọng nhẹ hẳn đi. Má ơi, cái này là súng, đây là lần đầu tiên tôi được sờ tận tay đấy, cho tôi xem kỹ một chút nào. Cút ngay, cẩn thận tí đi, thứ đồ này không phải là đồ chơi đâu, không cẩn thận tự bắn chết mình thì đừng trách ông đây không nhắc nhở cậu. Nhị đương gia, ngài biết dùng súng sao? Thì tất nhiên rồi, trước kia nhị đương gia có một khẩu súng mà, cũng là cướp tự tay đám súc sinh kia đó, nhưng tiếc là đạn quá ít, dùng một chút đã là thứ vô dụng. Nhị đương gia dùng bàn tay thô ráp gạt một đám thanh niên tay chân lóng ngóng ra ngoài, hùng hùng hổ hổ quát. Lượn ra mau, chẳng phải một đám ranh con trộm súng của ông đây đi bắn gà rừng đấy à, mẹ nó bắn hết đạn của ông đây, súng hết đạn thì còn làm ăn cái gì được nữa. Bên này ầm ĩ náo nhiệt, còn bên căn nhà ở giữa, Thủy Ngân đứng ở trong phòng, rút cây súng bên hông chưa kịp dùng của tiểu đội trưởng quân xâm lược. Đại đương gia Cao Lương cũng có một cây súng, từ lúc thu được thì hết mực yêu quý, chăm chút kỹ lưỡng. Lúc này cũng ngại đoạt súng với cô, chỉ dùng ánh mắt lục soát mấy bộ thi thể còn lại, xem còn kẻ nào mang theo chút đồ tốt gì không. Cả một đội người chỉ còn lại mỗi Phương Thương Nghiệp còn sống. Cậu ta tận mắt nhìn thấy hiện trường giết người với tốc độ gió táp mưa rào, sắc mặt tái đi, co người vào trong góc, vẻ mặt kinh hoàng nhìn nhóm người trước mặt. Lúc trước hai người của sơn trại bị bắt lại cũng là vì cậu ta, một trong hai người đó giận dữ ngất trời chỉ vào Phương Thương Nghiệp mắng to. Sao còn chưa giết thằng súc sinh này đi? Nó không phải là quân xâm lược, nhưng còn đáng chết hơn so với đám người kia. Người còn lại tuổi lớn hơn, cũng trầm ổn hơn một chút, mở miệng giải thích. Lúc trước mới đầu hai chúng tôi cũng không bị bắt đầu, nhưng nó nói nó bị lũ quỷ xâm lược kia bắt lại, cầu xin chúng tôi cứu giúp. Vậy mà lúc chúng tôi cứu nó bị bại lộ, nó trở mặt ngài, lập tức khai ra chúng tôi. Cao Lương lộ ra vẻ mặt chán ghét, cơ mặt giật giật. Đúng là không phải thứ tốt lành gì. Nói xong, liền quay sang Thủy Ngân đứng bên cạnh bảo. Lý tiên sinh, xuất sinh này giao cho cậu xử lý. Người đàn ông nói chuyện khi nãy còn có chút bất bình, lầm bầm lầu bầu, cứ để tôi giúp khoác là một đao cho xong. Miễn cho người có phân hóa như Lý tiên sinh chẳng may nghĩ quẩn lại muốn thả người. Cao Lương trừng mắt liếc hắn ta một cái, ra hiệu cho hắn ta ngậm mồm, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Thủy Ngân. Nhìn nhiều thêm vài lần, Thủy Ngân đứng trong mưa một hồi lâu, tóc dính hết lên trên khuôn mặt, mái tóc đen nhánh làm nổi bật lên gương mặt vừa lạnh vừa trắng của cô. Không biết có phải là do ảo giác hay không, Cao Lương bỗng nhiên cảm thấy hiện tại Lý tiên sinh trắng hơn lúc trước rất nhiều, bộ dạng cũng rất đẹp mắt. Mặc dù khuôn mặt kia không có ý cười, nhưng không hiểu sao lại toát ra một vẻ tú lệ thanh mát. Cao Lương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên giật mình lấy lại tinh thần, không tự chủ được mà run sợ cả người, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, độc thân còn hơn 30 năm, hiện giờ nhìn đàn ông cũng thấy mi thanh mục tú rồi, xem ra thật sự phải đi tìm một cô vợ thôi, không thể kén chọn thêm được nữa, nếu không cứ tiếp tục như vậy, sẽ trở thành tên biến thái mất. Thủy Ngân mặc kệ những người khác đang suy nghĩ cái gì, cô đến gần Vương Thư Nghiệp, dùng súng đẩy cầm của cậu ta lên. Vương Thư Nghiệp vội vàng lên tiếng, xin hãy bình tĩnh, các vị hảo hán đây đều là huynh đệ phải không? Tôi không phải là quân xâm lược, chúng ta là người một nước, tôi bị bọn họ bắt lại, các vị thả tôi ra đi, tôi nhất định sẽ báo đáp, anh rể của tôi là... Thủy Ngân bất chợt nhét thẳng nòng súng vào thẳng mầm của cậu ta chặn họng. Vương Thư Nghiệp nôn khan một tiếng, thiếu điều trợn trắng mắt. Mấy người đàn ông ở đây còn chưa đi đều cảm thấy yết hầu đau xót, tiếng nói chuyện cũng thoáng cái ngừng lại. Vương Thư Nghiệp, còn nhớ Lai Kim chứ? Đó là con gái của tôi. Sắc mặt Vương Thư Nghiệp biến đổi, muốn nói cái gì đó, nhưng nòng súng chặn ngay mồm khiến cậu ta không mở được miệng. Lúc này, cậu ta lại nghe thấy người trước mặt tiếp tục nói, con bé đã chết rồi, cậu có cảm thấy tôi nên tính món nợ này lên trên đầu cậu hay không? Cũng đơn giản thôi, bây giờ tôi nã một phát súng là xong hết mọi chuyện. Vương Thư Nghiệp lộ ra vẻ mặt sợ hãi xen lẫn hối hận, liên tục lắc đầu muốn thoát khỏi nòng súng ấn trong miệng, sợ rằng thật sự bị cho một phát súng khiến đầu mình nở hoa. Thủy Ngân thu lại súng, nói tiếp, đương nhiên tôi sẽ không làm như thế. Vương Thư Nghiệp còn chưa kịp thả lỏng, biểu cảm đáng tiếc của những người đang phê xem còn chưa kịp thu hồi, Thủy Ngân đã rút một con dao trong tay áo ra, đâm thẳng vào ngực của Vương Thư Nghiệp. Tôi muốn thay con bé nhìn thử xem rốt cuộc trái tim của cậu có phải là màu đen hay không. Một câu nói nhẹ nhàng bình đạm vừa thốt ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hình như có một trận gió lạnh lướt qua, quần áo ẩm ướt vì nước mưa mặc trên người dường như càng thêm lạnh lẽo. Mà chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho những người đã quen với việc giết người dính máu như bọn họ, ai nấy đều xanh xám cả mày, dồn dập chạy ra ngoài nôn mửa một trận. Bọn họ đã từng giết người, cũng từng giết heo, nhưng người và heo có giống nhau đâu. Nhìn cảnh mổ bụng phanh ra, cắt từng cơ quan nội tạng vẫn còn đang nhúc nhích, gạt mở từng khúc xương trắng hiếu mang theo thịt và gân, đánh sâu vào thị giác của bọn họ. Đây hoàn toàn không phải là một hành động giết người bình thường có thể sánh được. Mấy người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống nôn khan, ngẩng mặt lên nhìn nhau, lại không ai dám quay lại căn phòng kia xem nữa. Các cậu nói xem, một người nhã nhặn như Lý tiên sinh, làm sao lại mổ bụng người khác mà không hề sợ hãi một chút nào như thế? Đúng đấy, vừa rồi nhìn tay của Lý tiên sinh moi vào bên trong. Cao Lương lấy tay lau mặt yên lặng chạy ra, nhìn mây đen trên bầu trời đang chậm rãi tản đi, trong lòng cảm thán. Bắt lấy nhị đương gia cũng đang lộ ra vẻ mặt kính sợ. Quân sự của chúng ta, đây có thể nói là nhìn người không thể nhìn bề ngoài đúng không? Nhị đương gia mới biết được có mấy chữ, không có khả năng tìm ra sai lầm trong câu nói của đại đương gia. Ngẩng phát đầu lên cực lực tán thành. Đúng đúng đúng, chính là câu nói này. Lý tiên sinh đã từng nói qua, đại đương gia bây giờ cũng được coi là làm công tác văn hóa rồi đấy nhỉ. Thủy Ngân bình tĩnh lau tay đi ra ngoài. Nửa quá trình đằng trước, Vương Thư Nghiệp kêu la thảm thiết, sau đó chỉ còn tiếng thở dốc. Đến phía sau, ý thức của cậu ta mơ hồ, rên rỉ cũng không nổi nữa. Hiện tại, người chết sẽ không còn có khả năng lên tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Thủy Ngân đã không còn giống như trước đó. Có mấy thanh niên chưa được tận mắt nhìn thấy hiện trường, dưới sự khuyến khích của những người khác lại thêm lòng hiếu kỳ, chạy vào trong phòng xem thử thi thể của Vương Thư Nghiệp. Chỉ chốc lát sau, đã che miệng chạy ra ngoài. Khổ, được rồi, lần này chúng ta không có người nào chết, như vậy không tệ, mau mang chiến lợi phẩm về cho mọi người nhìn xem. Cao Lương đứng ra nói vài câu đơn giản, kêu người mang thi thể chôn vào trong hố, sau đó vui mừng đưa các thứ đoạt được quay trở về núi. Trải qua lần này, bọn họ lấy về được mấy cái rương lớn, thật nhiều súng và pháo, còn có mấy khẩu súng lấy từ trên người của đám quân xâm lược, đều trở thành vũ khí của bọn họ. Gần đây, vùng phụ cận của Ma Sơn cũng không được yên ổn. Từ Mai Thị đi tới, muốn đến Lũng Đông, lộ trình gần nhất cũng chỉ có con đường này. Bây giờ khắp nơi đều có chiến tranh, quân xâm lược vội vàng rút lui, khó tránh khỏi việc nhìn đầu chẳng nhìn đuôi. Bên này có rất nhiều loạn binh chạy tới, dần dần nhóm thổ phỉ của Ma Sơn đều biến thành một đội ngũ chuyên môn tiêu diệt quân xâm lược. Cũng trong khoảng thời gian ấy, cái danh quân sư mà Cao Lương trêu đùa liền trở thành danh hiệu thực sự của Thủy Ngân. Hiện tại, trước khi có hành động gì đó, mấy người Cao Lương đều muốn thương lượng bàn bạc trước với cô. Thủy Ngân sinh hoạt ở trong sơn trại, một mình kiêm khá nhiều vị trí. Những chuyện mà trước kia cô chưa bao giờ thực hiện, lúc này cũng phải học mà làm. Ví dụ như việc nên làm quân sư như thế nào. Cũng may Cao Lương thực sự là một nhân tài thực chiến, trời sinh đã có khả năng dẫn người đánh trận, có hắn ta dẫn đầu. Đội ngũ của sơn trại đã tiêu diệt tối thiểu mấy trăm quân xâm lược. Tuy rằng việc bị thiệt hại về người không thể tránh khỏi, nhưng những người đã được rèn luyện có kinh nghiệm như bọn họ phải nói là không ai sánh bằng. Những người khác sống ở trong sơn trại, bao gồm cả đại đương gia Cao Lương, giành được nhiều thắng lợi khó tránh khỏi việc bị cảm thấy tự hào tự đại. Duy chỉ có Thủy Ngân luôn luôn giữ vững sự tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ. Chỉ cần thấy Cao Lương có biểu hiện chủ quan, cô lập tức chấn chỉnh lại để hắn ta tiếp tục trấn giữ sơn trại này. Cao Lương cũng rất kỳ lạ, lúc trước hắn ta không phục bất cứ kẻ nào, bây giờ không hiểu tại sao lại càng ngày càng sợ vị tiên sinh quân sư này. Nếu nói là sợ, thật ra cũng không hoàn toàn đúng, mà có chút cảm giác mà đến chính hắn cũng không nói ra được. Có một lần, Cao Lương không báo trước mà tiến vào phòng của Lý tiên sinh, đúng lúc trông thấy người đang thay quần áo, liếc thấy bờ vai làn da trắng, lại gầy gò. Lúc ấy Cao Lương bất giác thấy trong lòng ngượng ngùng, thật kỳ quái, mặc dù Lý tiên sinh không có phản ứng gì, nhưng chính hắn không nói hai lời, lập tức bước nhanh ra ngoài, chẳng hiểu tại sao ban đêm còn nằm mơ thấy việc ấy. Cao Lương suy nghĩ mãi mà không ra, mọi người đi tắm cùng nhau là chuyện quá mức bình thường, cũng không phải hắn ta chưa từng nhìn thấy cơ thể của các anh em khác. Tuy kiểu người giống văn nhân như Lý tiên sinh không thô thiển như mấy tên đàn ông kia, da hơi trắng hơn một chút, nhưng vẫn là đàn ông cơ mà. Hắn ta đang mò mẫm nghĩ cái gì thế không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Lương cảm thấy vấn đề này có chút nghiêm trọng. Nhìn qua nhìn lại một lượt, thấy Nhị đương gia đang ngồi xổm ở gần đó nói chuyện phím với người ta, thế là phải phẩy tay kêu Nhị đương gia tới đây, rồi đẩy vào trong phòng. Nhị cẩu, như thế này, cậu cởi quần áo ra cho tôi xem một chút. Nhị đương gia ngố tào ngẩn ngơ. Nhị đương gia là huynh đệ cùng nhau lớn lên từ bé với đại đương gia Cao Lương. Khi còn nhỏ, cả hai cùng nhau cởi trường tắm rửa trên sông không ít lần. Mặc dù hành động lúc này của Cao Lương có hơi khó hiểu, nhưng dựa vào sự tín nhiệm đối với anh em, Nhị đương gia vẫn không hề chần chừ, lưu loát cởi áo ra, còn chút phát quay đầu hỏi một câu, có muốn cởi quần ra luôn không? Miệng còn đang nói, nhưng đai lưng đã tháo ra gần hết, Cao Lương ghét bỏ khoát khoát tay. Được rồi, vậy là được rồi, cậu mặc lại vào đi, sao gần đây béo đến mức này thế, béo thêm chút nữa là có thể làm thịt được luôn đấy. Nhị đương gia cười tí tửng, buộc chặt đai lưng lại, còn đang nghĩ xem vị đại đương gia này tự chưng nổi điên cái gì không biết. Mà anh làm cái gì thế? Nói thật cho anh em biết đi, có phải chỗ đó của anh có bệnh gì khó nói hay không? Muốn hỏi anh em nhưng không tiện mở miệng hả? Nhị đương gia cảm thấy suy đoán này rất có lý, lòng nhiệt tình lại nổi lên, hai tay thoăn thoắt làm bộ muốn cởi quần ra tiếp. Hay anh cứ nhìn xem sao đi, không phải anh em khoe khoang đâu, cái đó của anh em... Đại đương gia tự tay tát lên trên gương mặt to của mình một cái, trưng ra biểu lộ của một người có bí mật khó nói tiêu chuẩn. Qua một hồi lâu, đại đương gia giống như ăn trộm lại ôm lấy Nhị đương gia, hai cái đầu ghé vào chung một chỗ, thì thầm nói nhỏ. Gần đây tôi có cảm giác mình bị bệnh, là tôi cảm thấy hình như tôi thích đàn ông. Nụ cười hào phóng trên mặt của Nhị đương gia chậm rãi cứng lại, hắn ta ngơ ngác nhìn anh em của mình, bất chợt di chuyển lùi ra phía sau, nắm chặt dây lưng quần, vừa khó xử vừa hoảng sợ nói, Lương tử, tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng tôi không phải là loại người như vậy đâu, tôi cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với Thúy Vân nhà tôi được. Hay là thế này, anh chọn riêng ra vài người đi, tôi tuyệt đối không có ý kiến gì, phải dùng dây thừng trói lại cũng sẽ đưa người đến. Đại đương gia Cao Lương thẹn quá hóa giận, đạp một cái mông của Nhị đương gia, đá hắn ta ra khỏi phòng. Huynh đệ không đáng tin cậy, việc này vẫn nên tự mình suy nghĩ thì hơn. Cao Lương là một người đàn ông không thích xoắn xuýt quá lâu, mặc dù trong lòng còn có chút không được tự nhiên, nhưng hành động bên ngoài đã thể hiện rõ ràng phản ứng thực sự của bản thân. Mỗi ngày hắn ta đều đến tìm gặp Lý tiên sinh, đi dạo ở bên cạnh, có việc gì phải lật qua lật lại nói chuyện nhiều hơn mấy lời, không có việc cũng phải tìm ra việc để nói nhiều hơn vài câu. Bình thường ăn uống đều gọi Lý tiên sinh, kiếm được món gì ăn ngon ở trên núi cũng nhất định phải mời Lý tiên sinh ăn cùng, gặp phải chuyện thì luôn có thái độ Lý tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó. Cao Lương tôi ủng hộ Lý tiên sinh vô điều kiện. Những người ở trong sơn trại tuy chẳng nghĩ theo hướng gì khác thường mà cũng không nhịn được trêu ghẹo, nói bộ dạng này của đại đương gia trông rất giống mấy tên đàn ông sợ vợ một phép. Tam đương gia đã lớn tuổi thế vậy liền bảo, cái này nói như thế nào ấy nhỉ, mấy người chưa nghe khúc ba người kết nghĩa ở vườn đào với ba lần đến mời của cánh hát à? Từ xưa đến nay lão đại đối xử với quân sư của mình có khác gì nàng dâu đâu, mấy người thì biết cái gì, biết biết thì mấy người đã làm đại đương gia từ lâu rồi. Nhất thời đại đương gia không biết là nên cảm ơn tam đương gia đã thay mình giấu giếm tâm tư, hay là tức tối cho tam đương gia một cái tát vì đã đóng mất cánh cửa, hay là tức tối cho tam vương gia một cái tát vì đã đóng mất cánh cửa cơ hội của mình, đại đương gia kìm nén đến mức cả người đều cảm thấy khó chịu, chỉ đành phải uống từng ngụm rượu lớn. Đối với vấn đề này, từ trước đến nay, Thủy Ngân luôn rất mẫn cảm, sao có thể không phát hiện ra được tâm tư của hắn. Mới đầu cô cứ nghĩ thân phận thật của mình đã bị Cao Lương phát hiện, nào ngờ sau một hồi thăm dò mới biết, người này hoàn toàn không biết cô là phụ nữ, vẫn còn nghĩ cô là đàn ông kia đấy. Tâm tình của Thủy Ngân thoáng có chút phức tạp, Cao Lương thích Lý Lam Chi trong nguyên tác, hiện tại người biến thành đàn ông mà cũng vẫn thích. Cái thích của vị đại đương gia này có tính co giãn thật lớn, nhưng dù vậy, Thủy Ngân không hề có ý gì khác, chỉ làm như không nhận ra, tạm thời có vẻ như đại đương gia cũng không có ý định nói cho rõ ràng. Vẫn còn đang xoắn xuýt trong lòng, vị lão đại này chưa từng tiếp xúc với thế giới mới, đột nhiên phát hiện ra sự yêu thích trong tình yêu của mình không đúng với lẽ thường, muốn xây dựng lại thế giới quan cũng cần phải có thời gian. Mà thế cục lúc này đã không hề an ổn giống như cuộc sống ở sơn trại trên Ma Sơn nữa. Hiện giờ bên ngoài hỗn loạn khắp nơi, các nhánh quân kháng chiến trong nước đã bắt đầu phản kích toàn diện, không quan tâm đến bất cứ điều gì, quyết tâm muốn đánh đuổi quân xâm lược. Thỉnh thoảng, Thủy Ngân xuống núi, đi ngang qua những ngôi làng có người ở, trong làng phần lớn chỉ là phụ nữ và người già, hầu hết đàn ông trẻ tuổi còn sức khỏe đã đi gần hết. Chồng của tôi nói đi đánh giặc xong anh ấy sẽ trở lại. Chị cái đang chờ đợi ở nhà cũng không có quá nhiều khổ sở, cả khuôn mặt đều tràn ngập sự chờ mong. Chừng nào đánh đuổi được hết đám quỷ kia đi thì về sau yên tâm rồi. Đương nhiên là cũng vẫn có lo lắng buồn bã, nhưng phận làm dâu còn phải nuôi nấng con cái, chăm sóc cha mẹ già, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Những mệt nhọc và áp lực trong sinh hoạt khiến cho các cô không có cách nào chìm đắm trong thống khổ dài lâu. Khi được hỏi đến chuyện này cũng không muốn nói gì nhiều. Người của sơn trại xuống dưới chân núi, dùng tiền đổi lấy lương thực. Mỗi một chuyến đi là một lần phát hiện thời cuộc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Thủy Ngân nhìn những người trẻ tuổi của sơn trại tức giận chửi mắng quân xâm lược, còn có đại đương gia thường xuyên trầm tư, có lúc lại lộ ra vẻ đấu tranh tư tưởng. Thủy Ngân ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, có cảm giác giống như lúc trước khi nhận thấy Lai Kim có khả năng từ biệt mình. Cô bắt đầu sắp xếp lương thực cho nhóm phụ nữ, trẻ em và người già ở lại, chủ động thành lập tổ đội, bao gồm các cô, các chị khỏe mạnh, có thể lực tốt luyện tập bắn súng, dẫn người đi củng cố khắp nơi trong sơn trại. Đại đương gia Cao Lương đã nghĩ thông suốt, chạy tới thương lượng với Thủy Ngân về việc dẫn theo nhóm đàn ông của trại xuống núi hỗ trợ đánh quân xâm lược. Vùng đất này là nơi ở của chúng ta, làm sao cũng không thể để lũ tiểu quỷ đó xâm chiếm được. Chúng ta còn nhiều đàn ông trai tráng khỏe mạnh như vậy, sơn trại trên núi này cũng khó có thể xảy ra chuyện gì. Những người ở dưới chân núi kia cả đời chỉ biết trồng trọt cày cấy cũng đi hết rồi, chúng ta không thể tỏ ra sợ hãi hèn nhát được. Tốt xấu gì cũng đã từng giết không ít lũ quỷ đó, lúc này phải đi để chúng nó biết được danh hào thổ phỉ chính nghĩa của chúng ta không chỉ là cái danh hảo. Là đàn ông, bản năng trời sinh là phải bảo vệ gia đình, bảo vệ người phụ nữ và con cái của mình. Nếu điều đó còn không làm được thì còn gọi gì là đàn ông nữa. Chỉ là một con gà lông mỏng hèn nhát thôi. Không đuổi đánh được những kẻ chạy đến nơi này của chúng ta dương oai thì tất cả mọi người đều không sống được yên ổn. Lý tiên sinh, cậu nói xem đạo lý này có đúng hay không? Thủy Ngân ngồi ở đó nghe Cao Lương nói, không có phản ứng gì. Đại đương gia vừa nói vừa liên tục nhìn cô, lo lắng rằng Lý tiên sinh không muốn để cho hắn dẫn người xuống núi mạo hiểm. Vậy thì đi thôi, chọn người ngay trong hôm nay, buổi tối nói chuyện bàn bạc rồi ngày mai sẽ khởi hành. Tôi đã chọn được một đội ngũ tiếp nhận chúng ta rồi, đợi lát nữa hỏi ý kiến của mọi người một chút, nếu không có ai có ý kiến gì thì đi. Thủy Ngân nói, Cao Lương thoáng ngây người, sau đó nở một nụ cười thật lớn. Kể cả Lý tiên sinh có phản đối, hắn ta cũng sẽ dẫn người xuống núi, nhưng nhận được sự ủng hộ thế này vẫn khiến cho Cao Lương hết sức vui vẻ. Hiện giờ trong lòng hắn rất có nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng hiểu tại sao nói không nên lời, mãi lâu sau mới phun ra được một câu. Lý tiên sinh thật tốt. Cao Lương hô hào một câu, gần như tất cả đàn ông con trai có trong trại đều muốn tham gia, những thanh niên trẻ tuổi càng thêm nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn họ còn chưa nhận thức được sự tàn khốc của chiến tranh, chỉ cảm thấy con đường tiến tới làm anh hùng đang bày ngay trước mắt. Những người đàn ông lớn tuổi hơn thì có nhiều thứ để lo lắng hơn, không yên lòng với vợ con, không yên lòng cha mẹ đã cao tuổi, nhưng những do dự ấy không thể cản bước được bọn họ, ngay cả Tam đương gia lúc này cũng không hề lùi bước, xắn tay áo lên nói, đừng nhìn tôi bây giờ mà khinh thường, lúc còn trẻ tôi mổ heo cũng thiện nghệ lắm đấy, hiện tại mấy việc như giết người cũng làm không ít, đợi đến khi ra chiến trường, một mình tôi cũng chắc được hai thằng thanh niên. Nhị đương gia vỗ vỗ bụng, khoác vai Cao Lương, huynh đệ chúng ta chung tay làm đại sự một phen, đừng nghĩ rằng chúng tôi không có học thức thì không thể hiểu được cái gì là đạo lý. Cứ thế để im cho người khác áp bức, đã bị đánh là phải đánh trả lại ngay. Vợ của nhị đương gia, Thúy Vân ở một bên đột nhiên khóc thét một tiếng, dọa cho mọi người giật cả mình. Người phụ nữ vừa khóc vừa la hét, tên xấu xa này, muốn đi thì đi đi, tôi đã biết anh muốn đi từ lâu rồi, đi đi, đi đi, nếu 3 năm còn chưa quay về, thì tôi sẽ đi tìm người đàn ông khác đấy. Khí thế ngất trời của nhị đương gia lập tức phủ đầy mây đen, ngượng ngùng chạy qua dỗ người, số còn lại cũng có người khóc, nhưng không có ai ngăn cản bọn họ rời đi. Vào ban đêm, Thủy Ngân vô tình bắt gặp một cô gái trẻ tuổi của sân trại đang nói chuyện với người trong lòng ở gần rừng. Không phải cô cố ý muốn nghe, chỉ là đúng lúc đang tản bộ không cẩn thận nghe được vài câu. Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái nọ trong màn đêm mềm mại như nước. Anh phải nhớ, em ở đây chờ anh trở về. 3 năm mà anh chưa về, em sẽ đợi anh 3 năm. 10 năm mà vẫn chưa về, em sẽ đợi anh 10 năm. Nhưng anh nhất định phải quay trở về đấy nhé. Chàng thanh niên vốn chỉ đang khí thế bừng bừng, chỉ hận không thể ngay lập tức xuống núi kiến công lập nghiệp. Nghe xong những lời này, trong lòng bỗng dâng lên một mối phiền muộn về sự biệt ly. Đôi tình lữ kia nói tiếp cái gì, Thủy Ngân không nghe thêm nữa. Hôm sau, nhóm người rời đi, Cao Lương lớn mật cầm lấy tay của Thủy Ngân, tràn ngập tin tưởng mà nói, Lý tiên sinh, chúng tôi không có ở đây, những việc bên trong sân trại giao cho cậu hết đấy. Thủy Ngân rút tay ra, nhận lấy túi quần áo của mình từ trong tay một bác gái nào đó, mặt không đổi sắc bảo, tôi cũng đi, tôi cũng là đàn ông, mọi người đều đi cả, tôi có thể không đi được sao? Cao Lương im lặng, hắn cứ luôn quên mất việc Lý tiên sinh cũng là đàn ông, vị tiên sinh có bộ dạng phân nhược yếu đuối này nhìn qua không hề giống bọn họ, đi ra chiến trường thực sự có chút kỳ cục. Hơn nữa, ít nhiều Cao Lương cũng có lòng riêng, hắn muốn để cho Lý tiên sinh ở lại nơi coi như được an toàn này để yên ổn mà sinh sống. Đáng tiếc, đối mặt với gương mặt kia của Lý tiên sinh, Cao Lương không dám nhiều lời, chỉ thấy Lý tiên sinh ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu xuất phát đi xuống núi. Cao Lương vội kêu lên, ấy ấy, chờ tôi một chút. Đội ngũ của bọn họ có khoảng 100 người, sau khi rời khỏi sơn trại trên Ma Sơn, ở phiên đường nhìn thấy quân xâm lược tàn sát dân chúng vô tội. Bên trong hố đất lộ ra thi thể hầu hết là của phụ nữ và trẻ em. Sự căm hận dâng lên khiến cho mọi người đều muốn điên rồi. Chỉ cần nhìn thấy quân xâm lược là xông lên đánh không một chút do dự. Mỗi lần gặp được là một lần chiến đấu ác liệt, chiến tranh tàn khốc. Cũng phải đến tận đây, Thủy Ngân mới chứng kiến được một phần. Trên đường đi, bọn họ giết chết quân xâm lược, cũng có đồng bạn bị chết, được mọi người chôn cất đơn giản ở ven đường, cũng có người vô tình gặp gỡ rồi gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Cao Lương làm lãnh đạo không tệ, lại có Thủy Ngân ở một bên hỗ trợ, dần dần bọn họ cũng có chút danh tiếng. Những đội ngũ tự phát trong dân chúng giống như bọn họ có không ít, cơ bản đều được hoan nghênh ở khắp nơi. Bọn họ mất nhiều thời gian hơn dự tính để đi đến đích, nhưng chưa đến nơi đã nhanh chóng được thu nạp vào quân đội. Nói là quân chính quy, nhưng thực ra lại là cực kỳ mộc mạc. Đại khái hiện giờ là thời điểm người trong nước nghèo nhất, tất cả mọi người đều sinh sống vô cùng gian khổ, nhưng mà càng gian khổ thì lại càng thêm bất khuất, giống như trời sinh đó là một cây xương dai mềm. Thủy Ngân cũng giống như những người khác, ngày nào cũng cả người bám đầy bụi đất, da không còn trắng nữa mà bị phơi đen đi rất nhiều, cũng thâu ráp hơn trước, chỉ có ánh mắt vẫn giữ nguyên được sự kiên nghị. Trên chiến trường có rất nhiều người không thể thích ứng nổi, không thích ứng được khung cảnh tràn đầy máu me, không thích ứng được bầu không khí hồi hộp căng thẳng, đặc biệt là không thích ứng được việc chiến hữu còn nói chuyện với mình ngày hôm qua mà hôm nay đã biến thành một bộ thi thể nằm ở ngay trước mặt. Nhưng tuy vậy, bọn họ cũng không thể dừng lại, vẫn phải dẫm lên thi thể của chiến hữu mà tiếp tục xông lên. Trước mắt là khói lửa chiến tranh, là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, là mũi đau nhuốm máu kẻ thù, nhưng bọn họ chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Ở đây, một người ngã xuống là đồng nghĩa với việc người đó đã mãi mãi không bao giờ có cơ hội gặp lại người thân, người yêu ở quê nhà cách đây ngàn dặm xa xôi đang chờ đợi bọn họ trở về. Rất nhiều người của sơn trại trên Ma Sơn đã hy sinh, số còn sống hiện tại chỉ còn khoảng 20 người. Sau khi kết thúc một trận chiến, trong lúc tạm thời chỉnh đốn đội ngũ, Cao Lương ngồi xuống bên cạnh Thủy Ngân. Cũng may, người nhà tôi đã chết hết rồi, không có ai mong ngóng chờ tôi trở về cả. Lý tiên sinh, sau này khi chúng ta giành được thắng lợi, cậu sẽ quay trở lại sơn trại ở Ma Sơn chứ? Cao Lương dùng ngón tay mang theo vết thương mân mê cạnh ống quần, có chút căng thẳng. Chúng ta có thể về cùng với nhau, mọi người ở cạnh nhau thế này có thể chăm sóc lẫn nhau nữa. Thủy Ngân có hơi mệt mỏi, thả lỏng đôi tay, ngắn gọn ừ một tiếng, Cao Lương lập tức thấy vui vẻ. Lần nào cũng giống như thế này, chỉ cần chiến đấu xong, hắn lại muốn tìm Lý tiên sinh trò chuyện, nói chuyện phím linh tinh gì đó cũng được. Chỉ cần như vậy thôi, hắn cũng có thể nhanh chóng quên đi những hình ảnh khiến người ta khổ sở trên chiến trường. Tôi vẫn luôn nhịn không hỏi cậu, nhưng vì sao cậu lại muốn cùng chúng tôi đến nơi đây chịu khổ vậy? Tôi có cảm giác mục đích của cậu không giống với chúng tôi lắm. Thủy Ngân vẫn trả lời ngắn gọn, muốn thử xem. Cao Lương không thể hiểu được. Thử cái gì? Thử xem đánh trận có chơi vui hay không ư? Sống quá lâu rồi nên cái gì cũng muốn thử xem sao? Cao Lương cười ha hả. Cậu đang nói giỡn với tôi đấy hả? Thủy Ngân không cười, cũng không nói chuyện. Kỳ thật trên chiến trường kiểu người gì cũng có, không phải ai cũng cường tráng mạnh mẽ giống như đại đương gia. Những người đàn ông gầy yếu giống như Thủy Ngân có rất nhiều, không ít người không thể sinh sống nổi nữa mới chạy ra đánh trận. Có vô số người chết đói như vậy, dù không chết đói cũng có tốt hơn mấy đâu. Nữ binh cũng không thiếu, chỉ có điều đại đa số nữ binh ở đây phụ trách công việc hậu cần. Các cô đứng ở trong dây chuyền sản xuất tại nhà xưởng gia công vũ khí thô sơ, những vật dụng như quần áo, giày dép, dây lưng mà mọi người sử dụng cũng do các cô đưa ra, đảm bảo cho những chiến hữu trên tiền tuyến có thể chiến đấu thật tốt. Tuy rằng công việc nào cũng vất vả như nhau, nhưng ít nhất các cô có hậu phương cũng an toàn hơn so với đám đàn ông một chút. Có các cô ở đây, người cuối cùng của nhóm đàn ông phía trước, không chết thì tuyệt đối không để cho các cô có cơ hội khiêng lá cờ chạy ra chiến trường. Có đôi khi, một trận địa bị phá, những người đi tiên phong đều chết hết, người dẫn đầu không có, đội hậu cần bếp núc sẽ khiêng cả nồi xông về phía trước. Nếu bọn họ không có tin tức gì, những người phụ nữ chuyển vũ khí ở phía sau sẽ ngậm lấy nước mắt mà khiêng súng lên, tiếp tục hy sinh bản thân mà bổ sung vào. Ngay cả những người thương binh bị trọng thương trên tiền tuyến cũng kéo lấy thân thể tàn tật ra chiến đấu, rồi cuối cùng nằm lại trên chiến trường. Thủy Ngân đi theo nhóm chiến hữu đi đến chi viện cho những đội ngũ khác, đã nhiều lần nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng như thế. Đã sống ở chỗ này, con người không sợ chết, nhưng cũng càng thêm quý trọng sinh mệnh. Thủy Ngân thường xuyên cảm thấy trong thân thể mình có cái gì đó đang chết đi, nhưng đồng thời lại có thứ gì đó đang thức tỉnh. Bọn họ đi theo quân thay đổi vị trí trận địa, tạm thời trú đóng ở một nơi gần sông, nghe nói gọi là Minh Giang. Vùng lân cận có rất nhiều đầm nước, khó có được cơ hội tạm nghỉ, tất cả mọi người đều rất trân trọng. Cứ mỗi lần có những lúc như thế này, các nữ binh của hậu phương sẽ làm một ít thức ăn, đưa qua cho bọn họ cải thiện cơm nước một chút. Thực ra cũng không phải là món ngon gì, được ăn no là đã không tệ rồi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài cô gái trẻ tuổi đưa thêm vào một ít đồ vật dành cho người trong lòng. Những cái đó mới khiến cho nhóm đàn ông mong đợi. Trên chiến trường, tình yêu sinh ra giữa máu và lửa. Mọi thứ đều thật giản đơn, bọn họ không nghĩ đến chuyện liệu gia đình hai bên có thích hợp hay không, liệu hai người có thể ở bên nhau lâu dài hay không, bởi vì rất có khả năng bọn họ chỉ có ngày hôm nay mà thôi. Vậy nên đại đa số nữ binh đều nhanh chóng tìm được bạn đời ở ngay trên chiến trường, bọn họ chăm sóc và ủng hộ lẫn nhau, hoặc là tự mình ôm lấy phần tình cảm đó mà tiếp tục kiên trì. Lúc trước đại đương gia Cao Lương bây giờ đã là một tiểu đội trưởng, mỗi lúc ra chiến trường hắn đều thẳng tiến không lùi, dũng mãnh lại nghĩa khí. Những nữ binh có ý với hắn không ít, chỉ có điều nữ binh có ý với Lý Tiên Sinh Thủy Ngân còn có nhiều hơn. Dù gì với bộ dạng râu ria sòm sàm của Cao Lương kia, trên chiến trường lại càng không có thời gian mà giữ cho bản thân gọn gàng, nhìn qua vừa hung dữ lại vừa lôi thôi. Mà Lý Tiên Sinh không giống như thế, dáng dấp tuấn tú, tổng thể toát ra sự nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều so với những người khác. Đứng giữa một đám đàn ông xấu xí cao thấp béo gầy khác nhau, nhưng được cái lôi thôi y chang nhau, trông như cò trắng trong đàn vịt vậy, cực kỳ dễ thấy. Đã vậy, Thủy Ngân còn không hề giống những tên đàn ông mở miệng đầy lời thô tục kia. Cô chưa bao giờ đùa giỡn trêu ghẹo con gái, cũng không thích bình phẩm người khác. Bình thường gặp gỡ nữ binh, không hề có kiểu mồm năm miệng mười ba hoa khoác lác, hay là tranh thủ đưa mắt nhiều hơn vài lần. Các nữ binh đều ngấm ngầm nói chuyện với nhau, gọi cô là quân tử. Mấy tên đàn ông đáng ghét kia lại còn bảo dân mạng lên cho tôi cũng được. Ấy vậy mà mày không học được cách tôn trọng. Những lúc mấy chị em phụ nữ tụ tập lại nói chuyện với nhau, nhắc đến đám đàn ông kia, tâm tình luôn phức tạp. Chỉ có những khi nói đến Lý Ngân, tất cả đều thi nhau tán dương khen ngợi. Đáng tiếc, lại không người nào có thể nắm giữ được vị tiên sinh này. Thỉnh thoảng các nữ binh sẽ gọi nhóm đàn ông qua giúp đỡ một chút. Có thể coi Thủy Ngân là người được gọi sang nhiều nhất. Đối với việc này, đám đàn ông cực kỳ ghen tị, chỉ hận không thể kéo cô quay trở lại đổi thành chính mình đi. Cao Lương không hề ghen tị, hắn chỉ cảm thấy lo lắng rằng Lý Tiên Sinh bước vào động bàn tơ, bị một đám nữ yêu tinh làm mờ mắt, thật sự sẽ dẫn về một hai người. Nếu vậy thì hắn biết phải làm sao, cũng đâu thể tranh giành tình cảm với người phụ nữ khác được. Thủy Ngân được một cô gái đưa cho đôi giày tự tay làm, cô gái kia nói chân của cô nhỏ hơn so với những người đàn ông khác. Sợ cô không xỏ được đôi giày phát chung cho mọi người nên mới đặc biệt làm riêng cho cô. Thủy Ngân không có từ chối, về sau không thấy cô gái kia xuất hiện nữa, cho dù có làm ở hậu phương thì những tình huống ngoài ý muốn vẫn có khả năng xảy ra. Đối với mọi người mà nói, cái chết là một điều hết sức bình thường. Sau đó nữa, lại có một cô gái khác làm vậy cho cô. Thủy Ngân nói rõ suy nghĩ của mình cho đối phương biết, cô gái nọ vẫn cứ cười hì hì đưa giày tặng cho cô. Lần này Thủy Ngân vẫn nhận lấy đồ cầm về, người khác thấy vậy liền thi nhau trêu ghẹo. Thủy Ngân vẫn như thường lệ, không vui không buồn, không có bất cứ thái độ gì. Đám người cảm thấy không thú vị nên bỏ qua cô. Đây là kinh nghiệm mà Thủy Ngân học được từ các học sinh ở thế giới trước. Lúc bị trêu ghẹo thì tuyệt đối không nên có phản ứng gì, phản ứng càng lớn thì càng bị người trêu ghẹo mãi không tha. Những người khác kiên tị nói đâu ba câu coi như xong, nhưng Cao Lương lại tỏ ra đứng ngồi không yên, nhanh chóng chạy tới, nhưng cứ đứng mãi không biết nên mở miệng làm sao, cuối cùng chỉ nói: chờ lát nữa có muốn đi ra sông tắm rửa với tôi không? Thủy Ngân từ chối không một chút do dự. Không. À, có người cũng từ sơn trại trên Ma Sơn đến đây, thấy vậy liền bật cười. Đại đương gia, có lần nào Lý tiên sinh đồng ý đi tắm rửa cùng với chúng ta đâu, anh cũng bị từ chối đến 800 lần rồi, sao vẫn còn chưa rút ra bài học thế? Cao Lương sụ mặt đứng dậy chạy qua đánh người. Một đám người cãi cọ ầm ĩ đi ra bờ sông tắm rửa, chỉ còn lại Thủy Ngân ngồi một mình ở chỗ đó giúp đội hậu cần làm bản thống kê. Trước khi đi, Cao Lương lại thò đầu vào cửa nhìn cô thêm hai lần, không nhịn được thầm nghĩ: tắm rửa không đi cùng với tôi, ngủ cũng không ngủ chung một chỗ, đến nhà xí cũng không chịu cùng đi, cẩn thận tỉ mỉ như thế, giống hệt như Lương Sơn Bá chúc anh đài vậy. Nghĩ xong, Cao Lương phổ phổ đầu mình, thầm mắng, toàn nghĩ linh tinh. Nhưng Cao Lương hoàn toàn không ngờ tới, đây vốn không phải là Lương Sơn Bá và chúc anh đài, mà chính xác hơn phải là Hoa Mộc Lan.